Vậy thì ngay trong giờ này thầy đã truyền cho tám giới bát quan trai. Giới thứ nhất, bây giờ vào đây thì rõ ràng là mình giữ giới, mình ăn chay rồi, cho nên giới thứ nhất là mình không sát sanh, tức là mình giữ được đức hạnh hiếu sinh. Giới thứ hai thì mình buông xả, bởi vì mình vào đây mình tu mình buông xả hết rồi, mình đâu có mang theo gì đâu, cho nên đó là giới buông xả, đức buông xả. Giới thứ ba tức là đức chung thủy, lòng chung thủy đối với các cụ các bác, những người mà có gia đình chắc chắn là chúng ta phải cố gắng giữ gìn giới đức chung thủy, lòng chung thủy với nhau, đó là cái đức hạnh. Đức thành thật là không nói dối. Ở đây đến đây cái trong cái ngày giờ này thì chúng ta nhất định thấy cái gì thì nói thấy, mà không thấy thì nói không thấy, nghe thì nói nghe, mà không nghe thì nói không nghe, đó là đức thành thật. Đức minh mẫn là giới thứ năm, tức là chúng ta không uống rượu vào trong cái buổi thọ bát quan trai, mà mình uống rượu là sai, cho nên nhất định là không uống rượu. Hoàn toàn khi xả giới ra, các cụ các bác có thể uống rượu được, nhưng mà khi mà thọ năm giới, làm đệ tử Phật thì cố gắng khắc phục, mình không uống rượu nữa và không hút thuốc lá nữa, để mình trở thành một người đệ tử của Phật xứng đáng. Còn bây giờ ở đây thọ bát quan trai, cho nên các cụ các bác hoàn toàn giữ gìn trọn vẹn trong ngày hôm nay, không rượu chè, không say sưa, không gì cả, đó là giữ giới trọn vẹn. Và kế đó thì không trang điểm, không nằm giường cao rộng lớn, không ăn uống phi thời. Như bây giờ mình đâu có trang điểm gì đâu, tất cả những vật gì mà mình trang điểm đều là mình bỏ xuống hết, không có còn trang điểm, không có còn mặc áo đẹp, không có mặc đồ sang đẹp, mà rất là đơn giản bình thường. Đó là cái giới luật đó thì mình giữ trọn vẹn. Như bây giờ nhìn qua các bác các chú đều ở đây thì mình thấy đâu có trang điểm gì. Bên nữ thì người ta còn đeo bông đeo vàng, còn mình có gì đâu. Cho nên đối với nam thì chúng ta thấy rất dễ, về cái giới mà trang điểm thì chúng ta không phạt. Nhưng cái giới nằm giường cao trọng lớn, ngày hôm nay các bác các cụ giữ gìn giới. Đức Phật ngày xưa đi đến đâu thì ăn thì dưới gốc cây, ngủ thì dưới gốc cây, chứ đâu có giường chỏng. Do đó chúng ta theo cái gương hạnh của Phật thì bữa nay tới giờ trưa ăn cơm thì quý bác quý cụ sẽ để cái mâm cơm của mình ở dưới cái nền chùa sạch sẽ như thế này, mình ngồi ăn dưới đất giống như Phật, chứ đừng có để trên bàn trên ghế ngồi ăn thì không đúng. Phật ngày xưa đều là ăn ngồi dưới đất ăn, chứ không có ngồi trên bàn trên ghế cao xa. Do đó hôm nay mình giữ cái giới luật, mình cũng ngồi dưới đất ăn, và đồng thời mình ăn chỉ có một bữa, cho nên mình đâu có ăn ba bữa, cho nên mình không ăn phi thờ. Như vậy là giới luật bữa hôm nay là các cụ các bác sẽ nghiêm chỉnh. Và đồng thời chúng ta cũng không nghe ca hát, cho nên chúng ta không nghe ca hát, nghe radio, tivi hoặc là xem hát, nghe ca hát. Ở đây mình không có tụng niệm, tụng niệm cũng là một cái hành, cũng là một cái sự ca hát của đạo. Bởi vì tiếng mõ, tiếng chuông nó nhịp nhàng, đó là cái giọng ca hát, nhưng mà ca hát của đạo gọi là tụng kinh. Cho nên ở đây mình đâu có tụng kinh đâu mà có ca hát, cho nên mình giữ đúng, không phạm vào cái giới ca hát. Do như vậy thì giữ gìn tám giới này thì các cụ sẽ trong một ngày làm Phật cố gắng mà tu tập, buổi chiều còn gặp lại thầy để kiểm tra coi sự tu tập của mình có chính xác hay không. Bây giờ thầy tóm lược lại để thấy những cái pháp tu. Đầu tiên thì đi kinh hành, chánh niệm, tỉnh giác, đi mình biết mình đi, các cụ các bác các cư sĩ nhớ chưa. Cái thứ hai là mình tu về cánh tay của mình, đưa ra đưa vô như thế này để đẩy lui những cái chướng bệnh của mình. Cái pháp thứ ba là giữ tâm thanh thản, an lạc, vô sự, giữ tâm bất động của mình, giữ trạng thái thanh thản mình, nhắc tâm thanh thản, an lạc, vô sự, rồi ngồi để giữ im lặng một chút, rồi lại nhắc tâm thanh thản, an lạc, vô sự, rồi một lúc mình lại tắt ý để cho cái sự thanh thản đó kéo dài. Bây giờ nó lại không kéo dài được, nó có một cái niệm nào khác vào thì mình lại tắt ý. Cái niệm đó nó thuộc về nhớ thương thì mình nói đây là kiết sử, ái kiết sử, hãy rời khỏi thân của mình đi, tâm của mình đi. Mà nếu mà có cái niệm lo lắng, buồn phiền, tức giận thì đây là cái niệm nhân quả. Thì đây là mình nói đây là nhân quả, đi ra khỏi thân tâm ta đi. Còn nếu mà cái niệm thân đau nhức mỏi mệt thì các vị dùng cái cánh tay mà tác ý đưa ra, thọ là vô thường. Cái thọ cảm thọ đau tai, nhức đầu, đau bụng này phải rời khỏi thân. Thì lúc bây giờ quý vị sẽ tập luyện, mặc dù bây giờ thân của mình không đau không bệnh, nhưng tới bây giờ mà mình tập cánh tay mình thì mình cũng tập để cho mình biết đưa tay ra đưa tay vô. Và đồng thời khi có mỏi mệt đau nhức thì mình dùng tưởng đẩy cái đau nhức bệnh đau theo cánh tay mà ra. Thì trong buổi hôm nay thì sau khi nhận lãnh tám giới xong thì thực hiện những pháp thầy đã dạy, vì những pháp đó sẽ đem lại lợi ích cho các cư sĩ, các cụ, các bác cố gắng mà tu tập. Rồi lần lượt sự nhuần nhuyễn của pháp này nó sẽ đem lợi ích rất lớn cho người tu tập, đem lại lợi ích rất lớn cho chúng ta. Cuộc đời tu tập là phải có sự lợi ích như vậy mới tu tập, chứ còn tu tập mà không lợi ích thì chúng ta không tu tập để làm gì, để mất công và bỏ ngày giờ của chúng ta đi đến đây mà không lợi ích thì quá uổng. Cho nên hôm nay phải cố gắng tu tập để rồi thầy kiểm tra, thầy xem lại đúng hay sai, nếu sai thì sửa lại cho đúng, mà đúng thì cố gắng tiếp tục tu tập nhiều hơn, để rồi kết quả sẽ đem lại một đời sống an ổn, thanh thản, an vui, không còn khổ đau nữa. Đến đây thầy xin chấm dứt buổi thiền giới tám bát quan trai cho quý Phật tử để nỗ lực tu tập trong một buổi hôm nay. Đến đây là các bác các chú sẽ trở về vị trí của mình, những thất, những nơi yên ổn mà tu tập xung quanh ngôi chùa này. Vậy đến đây xin chấm dứt. Rồi bây giờ con có thể sắp xếp cho mấy cụ mấy bác ra những cái phòng nào đó để hướng dẫn hỏi cô pháp. Có xếp rồi hả con? Có rồi hả? Vậy thì các bác các cụ cứ về phòng của mình rồi tập tu. Rồi buổi chiều khoảng 2 giờ rưỡi thầy sẽ đến xả tám giới cho, và đồng thời thầy sẽ kiểm tra lại coi sự tu tập ra sao, thầy sẽ giúp đỡ thêm. Rồi cứ mỗi người đều vào phòng thất tu tập đi, để thời gian nó ngắn quá. Rồi trưa nhớ ăn cơm cho đúng cách, ngồi dưới nền ăn cơm như Phật. Rồi mấy chú vào lo tu tập.